Quên đi, công chúa. Ngày hôm nay ta tìm được việc làm, sao có thể để cho ngươi đụng tay bếp nút? Ta sẽ mời khách. An công chúa ngần ngại hỏi, đi chỗ nào? Ta dò hỏi, hay là nhà hàng? Hảo. An công chúa một giây đồng hồ cũng không do dự đáp ứng. Ta lập tức nghĩ, ruột gan trong người đang rầm rầm rớt xuống từng miếng bự a. Quên đi, lần này có thể thuận lợi tìm được công tác. An công chúa cũng có công không nhỏ, xuất huyết nhiều liền xuất huyết nhiều đi.